Vũ Thần Chúa Tể, chương 5130, siêu thoát bí pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngu ngốc này lúc này, xa xa, một đám thiếu chủ chúng thiên kiêu lại là cười nhạt. Tuy là bọn họ không rõ ràng lắm tần trần thực lực chân chính, nhưng trên người người này mệnh luân cũng không nồng hậu, rất hiển nhiên là một người trẻ tuổi. Mà Lý Long tuy là quần áo lụa là một ít, nhưng dầu gì cũng là siêu thoát chi tử. Ám u phủ đỉnh cấp thiên kiêu, một thân tu vi đạt đến nửa bước siêu thoát, lại thêm tổ truyền bí pháp, một quyền xuống, một ít uy tín lâu năm cao thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản, tiểu tử này chỉ cần là người tuổi trẻ, thì như thế nào sẽ Lý Long đối thủ đây? Sở dĩ, vòng tỷ thí này, dưới cái nhìn của bọn họ Lý Long là tất thắng. Trong đám người, Linh Lung thần nữ thì kinh ngạc nhìn tần trần, nàng rất rõ ràng tần trần thực lực. Liền siêu thoát cao thủ cũng có thể lực địch, đừng nói ngăn trở một cái thiên kiêu một chiêu, đến 10 cái cũng chưa chắc là tần thiếu hiệp đối thủ. Tần thiếu hiệp đây là, chuẩn bị âm người, tiểu tử, còn không mau qua đến, lúc này, cách đó không xa trên đất trống Lý Long la lớn. Lý Long, cẩn thận đối phương ẩn giấu thực lực, giả heo ăn hổ. Lúc này, một giọng nói truyền vào Lý Long trong tai, chính là tứ phương thiếu chủ. Hắn híp mắt nhìn tần trần, toàn bộ quá trình cũng không như hắn trẻ tuổi người vậy hưng phấn, mà là nhíu mày, có vẻ nghi hoặc. Có thể để cho Phương Mộ Lăng đại tiểu thư nhìn trung niên người tuổi trẻ, sẽ loại này thấy tiền sáng mắt người. Không đúng lắm, tứ phương thiếu chủ ngươi yên tâm tốt, ta Lý Long không phải người lỗ mãng, ngươi sẽ chờ xem ta như thế nào oanh sát tiểu tử này đi. Lý Long trong bóng tối cười lạnh nói, lòng tin 10 phần. Tại mọi người dưới sự thúc giục, tần trần thân hình thoát một cái, dĩ nhiên đi tới giữa sân. Xin chỉ giáo, tần trần chắp tay, tiên lễ hậu binh, chỉ giáo ngươi cái đại đầu quỷ, tiểu tử, tiếp ta một chiêu. Lý Long thấy tần trần vào sân, gầm lên giận dữ, không kịp chờ đợi chính là phóng lên cao. Một cổ khủng bố nửa bước siêu thoát khí tức theo trong thân thể hắn trong nháy mắt phóng lên cao, giống như nhất đạo cuồn cuộn tinh khí lang yên, trong nháy mắt rung động tứ phương thiên địa. Ầm ầm, trong thiên địa có kinh lôi rung động, giống như sấm dậy đất bằng, chỉ thấy Lý Long quanh thân, từng cái chân long hiện lên, phát ra tiếng gầm, mỗi một đầu chân long đều vô cùng nguy nga, tổng cộng 3 cái đen kịt cự long trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tụ vào đến Lý Long hữu quyền trong, ngưng tụ thành một đoàn bất diệt thần uy, hướng về phía tần trần chính là hung hãn oanh qua đến. Long khiếu cửu thiên, trong tiếng giống giận dữ, trời đất chấn động. Lý Long quanh thân bị vô tận khí tức bao phủ, cả người trong nháy mắt như là hóa thành một cái thần, cao cao tại thượng, hướng về phía dưới tần trần đánh ra hắn đòn đánh mạnh nhất. Là Cửu Long thần tôn đại nhân bí pháp Cửu Long thiên khiếu. Đây chính là siêu thoát bí pháp à, một khi luyện thành, có thể hội tụ thành 9 cái chân long, bay luyện chân trời, không thể địch nổi, hôm nay tam long quán chú. Nghĩ không ra Lý Long dĩ nhiên cũng đã trong lòng bàn tay một chút tinh túy. Khó trách Lý Long tự tin như vậy bí pháp, một khi thi triển, trời long đất lở, cho dù uy tín lâu năm nửa bước siêu thoát cao thủ chịu như vậy công kích, không chết cũng tàn phế. Tiểu tử này xong đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh hắn thiếu chủ các thấy Lý Long công kích, từng cái kinh hô thành tiếng, mặt lộ mừng như điên. Lý Long tiểu tử này, ẩn giấu thật sâu, ha ha, trên đất trống, Lý Long lại là cười ha ha, một thức này long khiếu cửu thiên, là hắn trước đó không lâu mới nắm giữ bí pháp, vẫn muốn lúc nào có thể biểu diễn một phen, nghĩ không ra cái này phát huy được tác dụng. Nếu như có thể một quyền đấm chết trước mặt tiểu tử kia, vậy hắn nhưng tại bản thân trong đoàn thể nhỏ nổi danh, sợ là trở thành gần với tứ phương thiếu chủ nhân vật cũng chưa chắc không thể, vị trí đem không người nào có thể rung động. Gào thét, chân long gầm thét, khủng bố công kích trong nháy mắt đi tới tần trần phía trước, yên diệt bốn phía toàn bộ. Không được, đối mặt kinh khủng như vậy một kích, tần trần trong con ngươi tức khắc toát ra một chút hoảng sợ, thần sắc trong nháy mắt biến phải hoảng loạn lên, đồng thời thân hình vội vàng lui lại. Lúc này tần trần, thần sắc kinh hoàng, phảng phất tuyệt đối không nghĩ tới Lý Long công kích sẽ mạnh như thế, trong kinh hoàng, hắn vội vàng cắn răng. Từng đạo nửa bước siêu thoát khí tức từ trên người hắn dâng lên, hội tụ thành nhất đạo hùng hậu tấm thuẫn, điên cuồng ngăn trở ở trước người mình. Gì, Tiểu tử này cơ nhiên cũng là một cái nửa bước siêu thoát. Lúc này, thấy như vậy một màn mọi người không khỏi bừng tỉnh. Khó trách Tần Trần có như thể can đảm. Bất quá, nửa bước siêu thoát tại địa phương khác còn có chút trọng lượng. Nhưng ở ám u phủ tổng bộ nhưng căn bản không tính là cái gì. Có thể đi tới nơi này tiến tu chúng thiên kiêu. Cái nào không có một chút gia thế. Đối với bọn họ mà nói, đạt đến nửa bước siêu thoát là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ có siêu thoát cảnh giới mới là một cái khe. Này ám u phủ bị bọn họ đánh chết nửa bước siêu thoát, cũng không phải một cái hai cái. Ha ha ha, tiểu tử, bản thiếu chủ Long Khiếu Cửu Thiên cũng là ngươi có thể ngăn cản, cho bản thiếu đi tìm chết. Kèm theo Lý Long rít lên một tiếng, Lý Long hữu quyền hung hăng đánh vào Tần Trần trước người trên tấm chắn, chỉ nghe nhất đạo thật lớn tiếng sấm vang vọng đất trời, Tần Trần trước người tấm thuẫn phù văn trong nháy mắt bể ra, cả người nhất thời lang bái bay rớt ra ngoài. Nếu không phải này ám u phủ trong có khủng bố đại trận bố trí, đưa tới không gian vô cùng kiên cố, chỉ một quyền này, cũng đủ để đem bốn phía trăm vạn dặm hư không trực tiếp oanh bạo. Mà ở Tần Trần bay ngược quá trình trong, từng đạo chân long khí càng là giống như từng chuôi lợi nhận tại Tần Trần trên thân cắt qua, muốn đem hắn tại chỗ chia năm xẻ bảy. Thế mà Tần Trần bên ngoài thân, từng đạo ánh sáng kim loại phù văn dũng động, cứng rắn đem cổ chân long khí hồng thủy ngăn cản đến. Trước mắt bao người, Tần Trần thân hình ước chừng bay ngược ra hơn 1000 trượng, mới rốt cục dừng thân hình, hắn vừa mới dừng lại, sau lưng hư không trực tiếp vỡ nát, khí sắc trắng bệch, há mồm tựa như muốn phụt lên ra tiên huyết, nhưng hắn miệng mím một cái, cứng rắn xinh xinh nuốt vào. Lý thiếu chủ, đa tạ. Tần Trần khí sắc lúc thì trắng lúc thì xanh, thật vất vả mới tỉnh hồn lại. Lão đảo chắp tay nói. Cái gì, tiểu tử này dĩ nhiên ngăn trở. Thấy Tần Trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, mọi người sắc mặt tức khắc biến phải vô cùng khó coi. Điều này sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Long ban nãy một quyền kia mạnh như thế, mặc dù là bọn hắn trong mấy người cũng chưa chắc có thể ngăn cản, tiểu tử này dĩ nhiên cản được. Đùa gì thế, mà khí sắc khó coi nhất, lại là Lý Long. Lần này quá mất mặt. Là thể tu, lúc này, bọn họ hồi tưởng lại Tần Trần thân xác dũng động quy tắc lộng lẫy, tức khắc hiểu được, Tần Trần lại còn là một tên thể tu. Thể tu, tại vũ trụ hải đây chính là cực ít ỏi tồn tại, bởi vì quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ, người bình thường cũng sẽ đi tu tu vi, ai sẽ đi chịu khổ tu luyện thân xác đây? Khó trách có thể ngăn cản Lý Long một kích, Lý quản sự, chúng ta đi thôi. Lúc này Tần Trần lảo đảo đi tới Lý quản sự trước người, liền nói. Lý quản sự gật đầu, lúc này sẽ mang Tần Trần rời khỏi. Chậm đã, lúc này một đạo thân ảnh lóe lên, ngăn lại Tần Trần mấy người. Cách chương.